Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, rời đô cùng đào mộ cùng man tộc danh địa. Hạ, cái kia trong đám người nháo sự, là nguyên bản ở tại Quảng Hán chi khư xung quanh dòng sông biên giới mọi người. Giang Châu người nhìn chúng bọn hắn đất đai, cho rằng khối kia đất đai tới gần nguồn nước, thích hợp nhất xây dựng thành trì cùng mở rộng thủy lợi công tác. Thế nhưng đối với những này ở lại đây một số người, bọn hắn đối với Giang Châu người đến liền không thật vui đón. Một cái trẻ tuổi luyện khí sĩ, đứng tại trước mặt mọi người, đối mặt với ngư phù thị các thủ lĩnh, tên hắn gọi là Kỳ Tử. Phù tử bên trong có nói qua, vũ để cho thiên hạ với Kỳ Tử. Kỳ Tử viết, quân ngôn tá thuấn lao vậy, đục núi sông, thông sông ngân, đầu không tóc, cỗ không lông, cố thuấn cũng lấy lao người báo tin. Ta sinh mà giật, không thể vì quân chi lao vậy. Đây là một vị thuấn đế thời kỳ mới bắt đầu tu hành cổ tiên nhân, mà còn từng theo qua đại vũ, ít nhất là đã giúp hắn bận bịu. Nhưng hắn trời sinh tính lười biếng, không thích đi xa cùng dườm ra sự vụ, cho nên cuối cùng cũng là từ xích tùng tử mà ngao du trừ, chạy đến núi bên trong nghiên cứu đại đạo thiên lý. Nhưng lúc này, hắn hiển nhiên còn không có trị thủy hậu kỳ loại kia rộng rãi, hoặc là cũng không thể nói như thế. Lúc này Kỳ Tử, ngay tại bởi vì Giang Châu người chiếm lấy cử động mà cảm thấy phẫn nộ, bị dân bản xứ ủng hộ ra tới, cùng Giang Châu các thủ lĩnh tiến hành miệng lưỡi bên trên tranh đấu. Hắn tay chỉ tại đối phương cho bản vẽ bên trên lay động, cuối cùng ngón tay rơi vào ở trong một cái tuyến bên trên, chỉ vào ở trong một đầu thật dài tuyến, cùng với phía trên một cái vòng tròn nói, đây là Đại Giang, đây là Hoa Dương, người cầm một cây mộc côn cùng một bộ bản vẽ, liền phải đem chúng ta đất đai vạch đến chính các ngươi trong tay. Trăm bộ ngàn bộ vạn bộ sông sơn đô tại tay ngươi chỉ phía dưới. Nhưng chúng ta muốn nhìn không phải sóng lớn mãnh liệt giang thủy a, càng không phải là trong miệng các ngươi tựa như ảo mộng, phồn hoa không gì sánh được Hoa Dương quốc. Hắn tiếng cười mang theo một loại xem thường, đối ngư phù thị thủ lĩnh nói, trong mắt nhìn thấy đất đai không phải các ngươi, không nhìn thấy càng không phải là các ngươi. Chúng ta sinh hoạt ở nơi này rất lâu, các ngươi đi tới nơi này, tùy tiện nói một chút liền muốn để cho chúng ta giao ra đất đai tới sao? Hoa Dương quốc là các ngươi Hoa Dương, không phải chúng ta đất đai. Để cho chúng ta tới đảm nhiệm bộ tộc lãnh tụ, các ngươi khẳng định là không nguyện ý. Nhưng ta cũng không phải là những người ở đây, chỉ là làm nơi này dân chúng kêu bất bình. Dựa vào cái gì Giang Châu người tới nơi này, di chuyển đến chúng ta đất đai bên trên, tiện tay một chỉ, mong muốn kiến quốc liền muốn kiến quốc. Các ngươi từ dân sơn dưới chân đi tới nơi này, tránh đi những cái kia gian khổ núi sông địa hình, đi tới mảnh này tiếp giáp giang thủy cùng nguyên dã đất đai. Nơi này mênh mông lại có lõa muối, ngũ cốc tùy ý sinh trưởng, bốn phương thông suốt, thêm nữa vài thập niên trước nội tình tích lũy. Các ngươi mong muốn khai quốc, nhưng chưa từng quan tâm chúng ta ý tưởng. Đất thục có rất nhiều bộ tộc, đây là trước đó đã nhắc đến qua. Giang Châu thành bên trong người thục, lối vào rất nhiều, bộ tộc cùng chủng tộc cũng khác nhau rất lớn. Nhưng bất luận là nhung người vẫn là dân sơn người, hay hoặc là cổ người thuộc cùng người khương, tất cả mọi người là bởi vì giang thủy hung tàn mà bão đoàn sưởi ấm. Nhân tộc từ viễn cổ thời đại đi tới chính là như thế, mong muốn cùng thiên địa đối kháng liền nhất định cần biết rõ đoàn kết lực lượng. Nhưng tương tự, một cái bão đoàn tập đoàn gặp phải một cái khác bão đoàn tập đoàn, mong muốn nhanh chóng dung hợp là không thực tế. Giang Châu người sẽ không bỏ rơi nơi này đất đai, thế nhưng người địa phương rời đi lại không tốt, không thể di chuyển, không thể đoạt đi đất đai. Đây là dân bản xứ ranh giới cuối cùng, bọn hắn nhận vì các ngươi Giang Châu người đến đã tới, liền cho các ngươi cư trú một đoạn thời gian, nhiều nhất là cầm vài cái mạch nước chục cây rong mà thôi. Lại không nghĩ rằng các ngươi không chỉ có muốn chính mình nơi, còn muốn chúng ta. Quả nhiên đều là người lớn, không làm lựa chọn đúng không? Loại này thượng cổ béo hổ phong cách thực để cho bản địa bộ tộc hiểu được phẫn nộ. Thế nhưng thanh y thần bọn hắn trước đó cũng nghiên cứu qua. Vân Tái yêu cầu định quốc ở chỗ này. Không chỉ là bởi vì nơi này có phong phú tự nhiên tài nguyên cùng với khỏi phải đã bị hồng thủy tai hại ảnh hưởng. Đồng thời, cũng có phúc xạ văn hóa thành dũng. Từ nơi này hướng Tây kéo một cái đều là văn minh chân không? Có thể nhanh chóng truyền bá văn hóa để đồng hóa mở rộng nhân khẩu. Mà hướng Nam địa khu, đại giang chảy ra đi. Bên ngoài đất đai nhưng là bị bách bọc các loại làng xóm tràn ngập. Nên như thế bọn hắn nhân khẩu kỳ thực cũng không phải là người thục ít. Chỉ là phân tán tại quần sơn trong. Khó mà thống đấu. Bất quá hôm nay ngược lại là tới một vị bách bọc quân dài. Xác thực nói là Liêu người. Hắn đứng tại phía ngoài đoàn người vây. Chỉ là nghe nơi này cãi vã. Cũng không biết hắn là đến giúp đỡ Giang Châu người. Hay hoặc là đến giúp đỡ Quảng người Hán. Lại thêm không biết hắn là tìm tới dựa vào. Đến xây dựng. Vẫn là đến điều tra tình huống. Cái kia luyện khí sĩ con mắt. Định tại bản vẽ bên trên cái kia mảnh đại biểu Quảng Hán vòng tròn. Muốn có được chúng bộ là cùng dân tộc tán đồng. Không chỉ là làm ra cống hiến đơn giản như vậy. Còn muốn lấy ra tương quan lợi ích điều kiện. Còn muốn cho tộc đàn tán đồng cùng quen thuộc. Không đồng văn hóa chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra tới tỷ lệ lớn là tranh đấu mà không phải hòa bình. Cho nên từ xưa đến nay thông gia cử động đều là cần thiết. Nhưng mà, thế giới quan gió nhẹ tục thói quen cũng khác nhau hai cái tộc đàn mặc dù bởi vì lợi ích hội minh. Sau cùng cũng sẽ sinh ra cực lớn tách rời tâm tình. Trọng yếu nhất vẫn là tán đồng cảm giác. Cho dù là thân sinh huynh đệ, cũng sẽ bởi vì ở riêng tại khác biệt địa phương, mà biến thành người khác nhau. Vào Nhung Địch là giống như Nhung Địch. Vào Hoa Hạ là giống như Hoa Hạ. Liền như là thời kỳ thượng cổ Trấn Mông Thị chạy tới phương Bắc. Sau này trở thành người Hung Nô tổ tiên. Tiến nhập Bắc Hoang Trung Nguyên người. Cuối cùng sẽ trở thành chính mình quá khứ ghét nhất người. Tựa như là Hậu Tắc Nhi Tử Bất Diêu đối với Hạ Triều thất vọng mà chạy đến Tây Nhung bên trong. Sau này Chu Bộ Lạc cũng bị Thương Bộ Lạc miệt xưng là Tây Nhung chi dân. Nhưng Chu Bộ Lạc không quan tâm, mà còn tụ tập một đống Man Di Nhung địch, đem Thương Triều thảo lật ra. Tuy nói thời kỳ thượng cổ đều xuất từ Cao Tân thị tộc. Thế nhưng hơn ngàn năm đi qua. Ai còn quan tâm cái kia 1000 năm trước chúng ta tiên tổ có phải là Đông Tông? Văn hóa cùng dân tộc, cùng với thói quen sinh hoạt, đều là cả một tộc bầy tất cả mọi người chung nhau thờ phụng chuẩn tắc. Huyết mạch, thân tộc, nữ oa nặn thổ tạo người thời điểm, chỗ nặn ra người đều là một dạng, nhưng lại bởi vì cư trú địa phương bất đồng mà dần dần biến đổi được không cùng thói quen sinh hoạt, cùng dân tộc văn minh. Vì vậy một ngón tay trách nhiệm một phương không hiểu tế tự không có chút nào quy củ. Cái kia chỉ trích đối phương không hiểu hai tay trừ cải thiên hoán địa. Mặc dù cùng da cùng tóc cùng áo cùng mũ. Tương lai cũng rất khó không có chút nào kẽ hở mà đi đến cùng một chỗ. Đối với ngư phu thị tới nói. Hắn mặc dù bị thanh y thần phái tới khai khẩn đất đai. Vốn là hắn đã tính xong. Nơi này địa lý vị trí. Ở vào đất thuộc văn hóa trong vòng, tới gần rộng lớn đại giang, lại có phức tạp lan tràn mạch nước dòng nước, ruộng cạn người đi đường ruộng nước đi thuyền, thích hợp thuyền đi thuyền, vận tải đường thủy thuận tiện, không chỉ là chủ thành thị thật là tốt lựa chọn, mà lại đối với khuếch trương, cùng với đến cái khác địa khu xây dựng tân căn cứ địa cũng là cực kỳ thuận tiện. Đợi đến thủy văn địa lý biết rõ ràng chút, lại cải thiện một cái thuyền. Thuần phục nữa một ít gia súc, từ mảnh này Quảng Hán chi khư đến Đô Giang đập nước cũng bất quá vài ngày thời gian. Khai khẩn đất đai, lại làm thành một cái thủ công nghiệp cùng mậu dịch phát đạt thành thị. Trước nông nghiệp hậu thủ công nghiệp lại là mậu dịch nghề. Hướng Trung Nguyên học tập đồng thời, để cho cái này 300 năm hoàn toàn đình trệ văn minh một lần nữa hoạt động. Tích lũy tài phú đồng thời trở thành toàn bộ văn hóa vòng kinh tế trung tâm. Có thể nói, Hoa Dương quốc khai quốc phía sau cụ thể phát triển, toàn bộ Giang Châu thành tụ tập các thủ lĩnh, đều đã nghĩ kỹ, toàn bộ khoa kỹ cây đều đã rõ ràng bày biện ra đến. Cái này ngăn còn không có phế bỏ, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Nhưng mà, người di dân đều đã ngồi thành. Lúc này ngươi đột nhiên đụng tới một cái ngoại cảnh thế lực. Đối ta tiến hành khiển trách, biểu thị không nên tại ta bên cạnh tiến hành tọa thành. Mẹ nó, ngươi quản được ta sao? Mắt thấy thành trì tường đắp đất đều đang kiến thiết. Đột nhiên đụng tới những người này. Biểu thị Quảng Hán chi khư chính là tiên tổ chi sản nghiệp. Thực sự cũng là để cho đầu hắn đau. Mặc dù cũng không phải là không nguyện ý cho trao đổi thẻ đánh bạc. Không biết làm sao đối phương không nên a. Không chỉ có không nên vẫn còn tiếp tục khiển trách ta. Người thuộc vào lúc này còn không có tiền tệ. Vẫn là lấy vật đổi vật. Trung nguyên tiền tệ cho ra trừ. Có một ít tiểu bộ lạc cũng không vui lòng tiếp nhận. Bởi vì lũ lụt duyên cớ, đất thuộc thị trường xa xa chưa từng xuất hiện. Đại bộ phận đều tập trung ở một hai cái điểm tụ tập bên trong tiến hành vật phẩm trao đổi mà thôi. Cùng ngoại giới cũng không tương đồng. Để cho dân bản xứ toàn tộc rời đi không có khả năng. Thế nhưng hứa hẹn chỗ tốt. Người ta liền nói không nên lấy cái gì canh tác hạt giống đem đổi lấy đất đai. Cũng không cần nắm gia súc chi lưu đem đổi lấy đất đai. Đất đai chính là gốc rễ. Mảnh này cổ lão Quảng Hán là nhân vương ngủ say địa phương. Bọn hắn ở lại đây thật lâu. Nếu như muốn tổ địa, như vậy thì muốn liều mạng. Đây cũng không phải là thêm tiền có thể làm được sự tình. Những người địa phương này cho rằng, Giang Châu Thành đến di chuyển dân chúng, đã vũ nhục đến người vương hậu Duệ 3000 năm lịch sử. Ta yêu cầu ngươi lập tức nói xin lỗi. Ngư phu thị thủ lĩnh suy nghĩ một trận. Trong lòng so đo, hiểu được tất nhiên đối phương khó chơi. Đưa tiền cho bảo vật đều không hé miệng. Như thế ít nhất có thể để cho Quảng Hán chỗ dung nạp cái này số lớn Giang Châu di dân. Có thể trước tranh thủ tại Giang Thủy hai bên bờ một chỗ nơi sống yên ổn thuận tiện. Bộ tộc cùng bộ tộc cư trú khu vực cũng không có rõ ràng đường ranh giới. Đại bộ phận là lấy đồi núi hoặc là một loại nào đó tiêu chí vật đến xem như phân cách. Ngư phù thị vu sư không thể cùng kỳ tử tiến hành hữu hiệu câu thông cùng giao lưu. Chính là lúc này, Thanh Y Thần cùng Vân Tái bọn hắn đến rồi nơi này. Vân Tái nhìn trước mắt cái này tuổi không lớn lắm luyện khí sĩ. Cùng đối phương tiến hành một lần yên lặng trong lòng đối lập. Dáng dấp mặc dù thanh tú, nhưng không có ta đẹp trai. Thể cốt thẳng tắp cực kỳ, nhưng không có ta đẹp trai. Luận mỹ mạo chính mình dường như sơ lược thuật một bậc, nhưng là vẫn không có ta đẹp trai. Đẹp trai là một loại khí chất. Vân Tái trong lòng đắn đo. Tiểu tử này nhìn xem nhã nhặn, đánh một quyền nhất định có thể khóc nửa ngày sao? Kỳ tử hoàn toàn không biết mình ở trước mắt người xa lạ này trong lòng đã thành rồi đống cát đại danh từ. Kỳ tử còn tại dựa vào lý lẽ biện luận, biểu thị nhân vương tổ địa, cùng với người vương hậu Duệ cùng dân bản địa lợi ích không thể bị hao tổn. Nơi này đất đai là không thể bị sử dụng, các ngươi cũng không có quyền lợi đến cưỡng ép xâm chiếm. Không có khả năng, đó nhất định là tiền không có thêm đủ. Hồng Siêu tại bên cạnh thốt ra, kỳ tử lập tức giận dữ, bên cạnh dân bản địa bên trong thủ lĩnh cũng là giận dữ. Người đây quả thực là tại khinh, chấm ngoặc kép, Vân Tái, nếu như khai quốc phía sau đời thứ nhất đại trưởng lão cùng với quyền tế tự đều thuộc về các ngươi. Mà còn mỗi tháng các ngươi bộ tộc còn sẽ có 20 đầu gia súc phụ cấp. Hàng năm cày bừa vụ xuân phân đất đai thời điểm ưu tiên đem bờ sông đất đai phân cho các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Lập tức nơi này không còn động tĩnh. Kỳ tử nhìn về phía cái kia thủ lĩnh. Cái kia thủ lĩnh rơi vào trầm mặc. Ta bản lai là muốn lớn tiếng trách cứ cái này người. Thế nhưng là hắn cho nhiều lắm. Vân Tái hướng ngư phù thị dương lên cái cằm. Ngư phù thị thủ lĩnh cũng nổi giận. Cái này sao có thể a? Vậy cái này quốc mở còn không bằng không ra đâu. Để cho bọn họ tới đảm nhiệm tế tự lãnh tụ. Mỗi tháng còn muốn cho không bọn hắn ra súc. Còn muốn ưu tiên phối tóc hạt giống cùng bờ sông đất cày. Ta xem vẫn là đánh một trận được rồi. Tốt gia hòa, ta là thượng cổ béo hổ. Các ngươi là béo hổ mẹ hắn đúng không? Nhân vương liền chôn dưới đất nhìn xem các ngươi đâu. Các ngươi cái này sắc mặt thật tốt sao? Nên như thế, mọi người đều biết, loại điều kiện này là không thể đạt thành. Đây quả thực quá kéo. Đừng nói là hiện tại Giang Châu người di chuyển tới một nghèo hai trắng tình huống. Liền xem như địa chủ lão tài nhà cũng không có khả năng cho như thế đại thủ bút. Đất đai là muốn người công khai khẩn. Đường sông biên giới là muốn xây dựng thủy lợi. Xây dựng công tác là Giang Châu người tới làm. Gia súc thuần hóa là muốn người công tiến hành. Bắt giữ quá trình cùng với gây giống quá trình cũng là Giang Châu người tới làm. Vậy kế tiếp, có phải là còn muốn liền lò gạch bên trong đồ gốm nung? Cùng với luyện đồng nghiệp, thủ công nghiệp đều muốn chia hoa hồng. Những này phúc lợi là có tiền đề công tác. Công việc bẩn thỉu việc cực chúng ta làm. Khai quốc phúc lợi các ngươi hưởng thụ. Người mong muốn nhập cổ phần có thể a, cũng không nhìn một chút chính mình có không có thực lực. Giang Châu mọi người bắt đầu bạo động. Xung quanh làm việc mọi người đều mang theo búa đá cùng chùy đá dựa đi tới. Lập tức nơi này tụ tập tráng hán, mà tự xưng là người vương hậu duệ người địa phương. Nhưng là bắt đầu hướng trung tâm co rút lại. Bọn hắn nhân khẩu không nhiều, chỉ có vài trăm người. Mà di chuyển đến nơi đây Giang Châu người đã có mấy ngàn. Kỳ tử lại nói, Giang Châu người là muốn mạnh mẽ chiếm trước nơi này đất đai sao? Nếu như là nói, toàn bộ đất thục mọi người đều sẽ biết rõ các ngươi hung ác. Các ngươi làm đất thục trị thủy cạn kiệt tâm lực. Nhưng trên thực tế nói cho cùng không phải cũng là bởi vì chính mình muốn sinh tồn sao? Nếu như không chiếm được mong muốn, liền muốn làm ra loại này hung ác đến. Như thế chúng ta cũng chỉ đành chống lại đến cùng. Ngư phu thị thủ lĩnh nói. Không phải chúng ta mong muốn tranh đấu. Mà là các ngươi tác thủ quá nhiều. Ngươi một cái luyện khí sĩ cũng tham dự vào trong cuộc đấu tranh này tới. Chấm ngoặc kép. Nhưng kỳ tử phản bác. Nhưng mà bản này chính là người ta đất đai. Ngư phu thị thủ lĩnh trong lúc nhất thời thế mà không. Lời nào để nói. Mà cũng là vào lúc này. Cái kia được đặt tên là lão khất tử nhân nhưng là lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Giang Châu mọi người mười phần phẫn nộ. Mà lúc này, Vân Tái đối kỳ tử mở miệng. Không nói trước núi sông đất đai từ xưa cũng có. Từ ta vừa rồi khai khẩu đưa ra đề nghị đến xem. Các ngươi cũng không phải là không thể tiếp nhận chính mình đất đai bị người sử dụng. Như thế, có đàm luận là được. Vân Tái ra hiệu song phương không nên động thủ. Cái này sự tình, kỳ thực rất đơn giản. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.